trong thời loạn ly. Ai đem dòng tu bao trùm thế hệ, anh nếu thương cho một đời hoa thì xin giữ yên quê nhà. Xin anh che chở tâm đời nhỏ bé hậu phương như câu chuyện tình người hùng và giai nhân. Những cánh hoa hồng bên hàng rào kém hầm trông vẫn mong bàn tay người đem tưới vun trong vườn. Như cánh hoa trong thời biển dâu, xin anh son sớm cho đời thắm màu. Ôi nước non chia lìa vì đâu, nòng súng anh xây nhịp cầu. Nòng súng anh xây nhịp cầu.